Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, ta. Quay trở lại, một, thời gian một nén nhang, Thanh Thu Tựu cực kỳ ra sức đem chiến tranh đến nay tất cả liên quan tới Khuất Triệu Châu cùng Nghênh Hoàng Châu tin tức, vì Hứa Thanh chỉnh lý xong, còn rất thiếp tâm chia hai cái ngọc giản, đưa đến thư lệnh ti bên trong. Chính nhắm mắt dưỡng thần Hứa Thanh trước mặt, công việc này không phải nàng một người tiến hành, còn có cái khác chấp kiếm giả phối hợp thẩm tra, bảo đảm không sai về sau, cần ở bên trong tăng thêm tự thân ấn ký. Cái này là vì phòng ngừa xuất hiện nhóm để lọt, từ đó thiết định truy trách nhiệm chi pháp. Hứa Thanh mở mắt, tiếp nhận ngọc giản xem, bây giờ Phong Hải quận, muốn thu hoạch được binh nguyên. Những cái kia ngoại tộc là không thể nào. Sở dĩ Hứa Thanh có thể nghĩ đến chỉ có hai cái địa phương. Cái kia chính là Khuất Triệu Châu cùng Nghênh Hoàng Châu. Hai cái này châu bởi vì y cấm cùng thi cấm bộc phát, cho nên lúc ban đầu bị cung chủ hạ lệnh không cần đi đến tiền tuyến. Muốn toàn lực trấn áp hai cấm, không thể để thời kỳ chiến tranh hai cấm bạo loạn, Phong Hải quận hết thảy 13 châu. Cái này hai châu chi lực, nếu là có thể bị phóng xuất ra, tự coi như là vì thời khắc này tiền tuyến cung cấp gần như hai thành chi lực. Này đối tiền tuyến mà nói, là cực kỳ cự đại binh lực viện trợ. Nhưng việc này độ khó quá lớn. Cho dù là Hứa Thanh có thể mời Thanh Linh xuất thủ, nhưng cũng đồng dạng độ khó không nhỏ. Sở dĩ giờ phút này hắn bắt đầu nghiên cứu cái này hai châu tin tức. Y cấm tai họa đã cơ bản bị trấn áp, nhưng đây là thời khắc mấu chốt nhất, bây giờ toàn bộ Khuất Triệu Châu tại hắn chấp kiếm đình chủ tính trung dưới, đang toàn lực ứng phó tiến hành cuối cùng phong ấn. Trong thời gian này vì phòng ngừa y cấm phản công, không thể thiếu chiến lực, cần thiết thời gian còn muốn một tháng. Hứa Thanh nhăn lại lông mày, thầm than một tiếng, một tháng lời nói, quá dài, đối với bây giờ Phong Hải quận tiền tuyến mà nói là không kịp, nhưng nếu không đi phong ấn, một châu chi địa trước tiên hội sẽ bị cấm, địa họa loạn, nó châu tất cả nhân tộc tông môn, căn cơ đều đem bị hủy, diệt, vô số nhân tộc cũng đem biến thành cấm địa khẩu phần lương thực, bị triệt để dị hóa, lan tràn phía dưới, Phong Hải quận nội bộ tất loạn, lại cái này hai châu ngoại tộc, cũng phần lớn tham dự phong ấn, dù sao cùng những châu khác tình huống khác biệt, ra môn nguy hiểm, để cái này hai châu ngoại tộc cũng không thể không xuất thủ. Sở dĩ hủy bỏ phong ấn, lập tức trước đến tiền tuyến, cái này chỗ ý chỉ Hứa Thanh rất khó hạ đạt, nhất là Nghênh Hoàng Châu, cái này Hứa Thanh đại bản doanh chỗ chỉ địa tự càng là như vậy. Cho dù có cấm hải bên trên hơn 90 cái tộc đàn hiệp đồng đối kháng thi cấm, lại tập hợp Nghênh Hoàng Châu hơn phân nửa chỉ lực, nhưng cũng chỉ là để thi cấm họa loạn bị miễn cưỡng đè xuống, bây giờ cũng là ở vào rằng co trạng thái. Hứa Thanh im lặng, cẩn thận xem xét ngọc giàn. Hồi lâu sau hắn tại thẩm duyệt Nghênh Hoàng Châu tin tức lúc, bỗng nhiên con mắt ngưng tụ, chú ý tới bên trong có một đầu tin tức bị ghi lại ở chấp kiếm đình thông lệ thượng thư bên trong. Nghênh Hoàng Châu hơn phân nửa ngoại tộc cùng thế lực cùng tham dự đối kháng thi cấm chi chiến, nhưng cũng có một chút vẫn chưa tham dự, lấy Tam Linh Chấn Đạo Sơn cùng Quỷ Đế Sơn cầm đầu. Nhưng trải qua câu thông, hai phe này thế lực lớn đồng ý tại trong lúc này tuyệt không ra ngoài chỗ phạm vi nửa bước. Chấn Đạo Sơn Tam Linh cùng Quỷ Đế Sơn thất phách đều là quỷ đế tự thân hồn phách biến thành, mà Quỷ Đế Sơn tàn tồn ấn ký không phải uẩn thần không thể diệt, cho nên bọn chúng đều là bất tử chi thân, ép buộc xuất chiến tất có ma sát, lại như không thành tâm, đối phong ấn thi cấm cũng vô ích chỗ, phản muốn phân tâm lưu ý, cho nên để tránh thêm chuyện lãng phí thời gian, ta châu chấp kiếm đình quyết định cho phép bọn chúng không xuất chiến. Hứa Thanh ngóng nhìn cái tin này, trầm ngâm thật lâu, hắn đứng lên, tại cái này thư lệnh ti bên trong dạo bước, trong mắt thỉnh thoảng kiên quyết, thỉnh thoảng do dự, tựa như tại cân nhắc. một bên Thanh Thu cùng Ninh Viêm, rất ít trông thấy Hứa Thanh Trù trừ như vậy, liền xem như Hắc Thiên Thần Tử lúc, cũng đều không thấy Hứa Thanh như vậy, cho nên bọn họ nhìn nhau một cái về sau, đều bản năng đại khí không dám thở, cứ như vậy, Hứa Thanh nhíu lại lông mày đi mấy chục bước về sau. Hắn cảm thụ thoáng cái thể nội quỷ đế cung, bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía ngoại giới thương khung, thần sắc hiển hiện quả quyết. Thanh Thu, Ninh Viêm, hai người vị tọa trấn thư lệnh ti, tập hợp tiền, tuyến tin tức, giám sát vật tư áp vận vào chính, ban thưởng Thanh Thu, quyền hạn, như có chuyện quan trọng, có thể mượn chấp kiếm cung trận, pháp, hướng ta lệnh kiếm truyền âm. Thanh Thu vội vàng ưỡn ngực, vừa còn lớn tiếng hơn mở miệng, có thể, nghĩ đến sự kiêu ngạo của mình, thế là đè xuống bản năng, giả vờ bình, tĩnh nhẹ gật đầu, Ninh Viêm thì không nhiều như vậy lo lắng, lớn tiếng xưng phải, sau đó, hiếu kỳ hỏi một câu, Hứa sư huynh, người muốn ra ngoài, Hứa Thanh nhìn Ninh Viêm liếc mắt, không trả lời vấn đề này, hắn không. Muốn không xuất phát trước tự cáo chi người khác tự mình cụ thể đi. Hướng, thế là nhàn nhạt mở miệng. Ta đi một chuyến y cấm. Nói xong, Hứa Thanh cất bước đi ra thư lệnh ti. Không có bất luận cái gì. Chần chờ, bước chân nâng lên. Hướng về bầu trời đi đi. Mấy bước phía, dưới, đã đến trên trời cao. Đại điểu thanh linh rát một tiếng. Theo trong mây mù lộ ra ba cái cự đại. Đầu lâu, hưng phấn nhìn về phía Hứa Thanh, lộ ra nuốt động tác, tựa như, còn muốn đi diệt tộc dáng vẻ, hắn bên phải càng là phi tốc tìm được Hứa Thanh phía dưới. Đem Hứa, Thanh cống lên đỉnh đầu, theo Hứa Thanh thần niệm truyền ra, thanh linh trong mắt lộ ra mãnh liệt, thần thái, cánh bỗng nhiên một cái, lập tức quận đô bầu trời trực tiếp tạc, khai, oanh minh ở giữa. Thanh linh mang theo Hứa Thanh, biến mất tại, này khu vực, thanh linh tốc độ nhanh chóng, tại ngắn về khoảng cách không thể so với truyền tống trận chậm bao nhiêu. Có thể lâu dài đi xem, cuối cùng không bằng truyền tống trận tới tiện lợi, bất quá Hứa Thanh không muốn trước tiên bạo lộ tự thân cụ thể đi hướng. Mặc dù hắn cũng minh bạch, khả năng này không lớn, nhưng cần thiết cẩn thận vẫn là phải có. Thanh thế là tại ly khai quận đô phạm vi về sau. Hắn mới tìm được một chỗ chấp kiếm cung truyền tống trận. Cùng thu nhỏ rất nhiều linh cùng một chỗ bước vào. Biến mất ở bên trong. Cứ như vậy, nhiều lần gián tiếp. Tại ba ngày sau, Hứa Thanh cùng thanh linh xuất hiện tại Nghênh Hoàng Châu biên giới. Kia phiến Bắc Nguyên bên ngoài. Giờ phút này tuy là buổi trưa. Có thể dương quang ở chỗ này tựa hồ chỉ còn lại có sáng ngời. Đã không có ôn độ. Thế là băng hàn phong gào thét thổi qua. Nhấc lên từng mảnh tiết hoa hình thành hải. Tại trong thiên địa lượn vòng. Hàn phong thấu xương. Đại địa một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Chỉ có nơi xa đứng sừng sững ở chỗ đó Thái Sơ Ly U Trụ. Kinh thiên động địa. Cho người ta một loại hùng vĩ cảm giác. Chỉ bất quá tại Hứa Thanh trong trí nhớ. Thái Sơ Ly U Trụ bốn phía vờn quanh vô số lều vải. Làm nơi này thành vì như thành trấn đồng dạng nhân tộc căn cứ. Nhưng bây giờ, nơi này lều vải phần lớn trống rỗng. Hàn phong xông qua, đem vô số lều vải thổi lay động. Truyền ra ào ào tiếng vang. Chỉ có lẻ tẻ một chút cao tuổi thân ảnh. Thỉnh thoảng sẽ bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Trong gió rét xuất hiện, những người này không phải chấp kiếm giả. Mà là nơi này cư dân, hiển nhiên là bị chấp kiếm đình lưu lại, không để cho cao tuổi bọn hắn đi tham chiến. Hứa Thanh tại trên bầu trời, mắt nhìn Thái Sơ Ly U trụ đỉnh màu đen, cung điện, hắn có thể cảm nhận được nơi đó tồn tại chấp kiếm giả. Số, lượng cũng không nhiều, Thái Sơ Ly U trụ, Hứa Thanh ra hiệu thanh linh ở chỗ này bầu trời, quanh quấn. Tại mây mù bởi vì thanh linh đến mà hội tụ bên trong. Tại trong sương mù, Hứa Thanh ngóng nhìn cái này kinh thiên động địa cây cột. Lần này mục đích của hắn muốn đạt thành, cần dùng cái này Thái Sơ Ly U trụ nghiệm chứng một chút. Thế là Hứa Thanh tay phải bỗng nhiên nâng lên, cách không có chút một chảo, Đồng thời thể nội quỷ đế cung vận chuyển, trong đó khoanh chân ngồi, tĩnh tọa quỷ đế thân ảnh, bỗng nhiên mở mắt, trong nháy mắt, thái sơ ly u trụ mãnh liệt chấn động. Một màn này lập tức đưa tới nơi đây tán tu cùng nghênh Hoàng Châu chấp kiếm đình chú ý, đều thần sắc biến hóa bên trong. Bọn hắn cũng đã nhận ra trên bầu trời, trong mây mù như ngầm hiện đại điểu cự ảnh, người đến người phương nào. Chuyện hay, bao no vì đã hơn ngàn chương. Yêu Long cổ đế cơ hội săn sale sắm đồ Tết cuối cùng của năm. Nhanh tay lụm mã giảm, giá hoàn tiền 50% cho đơn từ 49k. Hết chương.